Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chuẩn bị tìm heo tám giới. Khải giáp dũng sĩ đội ngũ thành lập, sau đó đã mấy ngày bên trong, Phương Mặc lại 300 năm trước thanh triều, dạy mấy người du sở vi, thế nào sử dụng áo giáp, thế nào sử dụng vũ khí, thế nào bay. Đồng thời, đem cơ sở kiếm pháp, thái tổ trường quyền còn có thiếu lâm phục ma trưởng đợi mấy bộ đơn giản võ kỹ, dạy cho bọn họ, còn lại, cũng là giao cho bọn họ, tự do phát huy, đem bọn họ mang về năm 2006. Đám người Phương Mặc cũng là tiến vào du sở vi cung cấp trong biệt thự. Hôm nay, như thường lệ huấn luyện kết thúc, mấy người tập hợp ở cùng một chỗ. Các vị, nên dạy cho các ngươi, ta đều dạy xong, còn lại, chính là các ngươi mình đi huấn luyện. Còn có, thực chiến, Phương Mặc nói, lực chiến đấu của chúng ta, coi như xong đối phó một cỗ hàng không mẫu hạm đều không đáng kể. Còn có cái gì có thể chống đỡ được chúng ta? Vương Thiên Bá nói với giọng khinh thường, kiêu ngạo khiến người rơi ở phía sau. Đây là các ngươi tiền bối cho các ngươi lưu lại. Phương Mặc lời nói thấm thía. Sau đó một đoạn thời gian, ta sẽ đem khôi giáp của các ngươi tạm thời thu hồi. Chỉ có đến lúc huấn luyện, mới có thể lần nữa phát ra cho các ngươi. Bình thường, ta sẽ cho các ngươi mới, dùng làm chiến đấu đồ vật. Phương Mặc nhìn ngay cả Du Sở Vi đều khinh thường dáng vẻ. Lên tiếng nói, cái gì? Thu hồi, ba người lập tức kinh hãi. Không sai, áo giáp vốn là đồ của ta, cho các ngươi mượn là để các ngươi cứu vớt địa cầu, mà không phải dùng để trở bước. Phương Mặc mặt kéo một phát, mấy người này chẳng lẽ cho rằng mình có áo giáp có thể ngay ngay? Không được, áo giáp là đồ đạc của chúng ta, ngươi không có quyền lực lấy đi. Vương Thiên Bá đầu tiên không phục, hai người còn lại mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng sắc mặt trên mặt cũng đại biểu cho không hài lòng, không liên hệ nhau. Ha ha, Phương Mặc đáp lại cười lạnh, thần thức khổng lồ quét qua, sau đó chân nguyên khiên động, ba bộ triệu hoán khí trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của mình. Sau đó, lâu không xuất khiếu chạm lô từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, sạc, trường kiếm xuất khiếu, một giây sau, kiếm lơ lửng trên không trung, chống đỡ ở Vương Thiên Bá mi tâm, dừng tay. Du Sở Vi và Lục Tiểu Thiên mặc dù không bỏ được áo giáp, nhưng trong khoảng thời gian này huấn luyện, khiến ba người gần như thân mật trở thành huynh đệ, thấy được Phương Mặc đối với huynh đệ của mình xuất thủ, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Theo bản năng, hai người liền muốn từ bên hông lấy ra triệu hoán khí. Ở đây này, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng. Đầu tiên, chuyện ngày hôm nay, vì các ngươi tốt. Thứ yếu, tạm biệt ý đồ chọc giận ta. Nếu không phải là các ngươi có thể vì ta mang đến lợi ích, ta có một vạn chồng phương pháp giết chết ngươi nhóm. Phương Mặc chân nguyên chấn động, xông tới Du Sở Vi và Lục Tiểu Thiên, bay ra ngoài đến mấy mét, rơi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tạm thời ban cho các ngươi năng lực phi hành. Sau đó, các ngươi cần ở Bắc Kinh trong phạm vi, thông qua ta giám sát, đả kích phạm tội, huấn luyện các ngươi kinh nghiệm thực chiến. Hiểu chưa? Phương Mặc nghiêm nghị nói. Sáng tỏ, hiểu. Ba người Vương Thiên Bá run rẩy thanh âm nói, cái này còn tạm được. Phương Mặc thông qua cô ngốc quét nhìn đầu óc của bọn hắn, xác định bọn họ không có nói láo, mới là xoay người lên lầu. Vì Lạc ca, người ngoài hành tinh này. Lục Tiểu Thiên nuốt ngụm nước bọt, chiến nơm nớp nói, thật sẽ giết người a? Hắn sống hai mươi mấy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp ác độc như vậy người. Công ty của ta có giải ngũ xuống lính đặc chủng, trên người bọn họ có một loại sát khí, phát ra, người liền sẽ cảm giác sau lưng có chút nguội mất. Nhưng, cùng người kia so sánh với, kém xa lắc, dù Sở Vi chua xót mà nói. Về phần ngồi liệt trên mặt đất, đúng quần ướt một mảng lớn Vương Thiên Bá. Bỏ qua là được, tiếp nhận bên trong vòng hơn một tháng. Phi nhân, lần nữa ở thế giới này vang vọng. Khác biệt chính là, phi nhân bởi vì Phương Mặc mới làm ra. Cho nên, cái này một phần khí vận, cũng là tăng thêm trên người Phương Mặc. Phương Mặc trong phòng, Phương Mặc, cô ngốc, ngồi ở trên mép giường. Nhìn không chung màn hình, cô ngốc, ngươi nói, nếu ta muốn khiến chư bát giới, đáp ứng ta một ít chuyện, liền giống ngày đó Hoàng Mi Đại Vương, có gì tốt biện pháp? Phương Mặc cau mày hỏi, tới hôm kia, hắn đã chuẩn bị một chút đồ vật, nhưng, liền sợ không đủ, cho nên, tận lực ở thời đại này, đem vật liệu mua sắm đầy đủ hết. Đúng, còn có Tôn Ngộ không? Phương Mặc nói bổ sung, một con lợn, một con khỉ. Cô ngốc quay đầu, ngốc manh nói, ạc, là, Phương Mặc tưởng tượng, còn không cứ như vậy chuyện mà. Một con lợn, một con khỉ, ô, căn cứ trong Tây Du Ký ghi lại, chư bát giới là một cái đồ háo sắc, vô cùng sợ hãi Tôn Ngộ không. Hết ăn lại nằm, chúng ta có thể từ một điểm này xuất phát. Cô ngốc nói, ý của ngươi là, để cho ta tìm mỹ nữ, đi câu dẫn chư bát giới. Phương Mặc nhếch miệng, bó tay, dùng được tìm ngươi. Cô ngốc, chẳng phải có thể chứ. Cô ngốc hai tay ngón trỏ chỉ về phía gương mặt của mình. Cười nói, không được không được, ngươi chỉ thuộc về ta. Người khác đối với ngươi liền ý nghĩ cũng không thể có. Phương Mặc vội vàng cự tuyệt. Không cần suy nghĩ loại đó. Chê cười, cô ngốc là mình cải tạo. Đó chính là người của mình. Sao có thể để người khác nhúng chàm? Vẫn là một con lợn. Ô ô, Phương Mặc ca ca, ngươi đối với ta quá tốt. Cô ngốc lập tức rất là cảm động. Nhào vào trong ngực Phương Mặc. Ô ô kêu, tốt tốt, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Có hay không biện pháp khác? Tỷ như nói, ăn, hoặc là biến thành Tôn Ngộ không? Phương Mặc vỗ vỗ bả vai cô ngốc, cười nói, ừm, cô ngốc gật đầu, trên mặt lần nữa đổi lại cái kia cười hi hi biểu lộ. Đúng, ở trong kho tư liệu của ta, từng có đi, hiện tại, tương lai tốt hơn nhiều quốc gia phiến tử. Cái gì một quyển nói loại hình, mấy cái tê. Nhưng ta lấy đưa chúng nó phục chế đến một đài sạc pin năng lượng mặt trời máy vi tính hoặc là tấm phẳng. Sau đó, ngươi lại biến thành Tôn Ngộ không? Đi uy hiếp tăng thêm dụ dỗ. Sau đó, cô ngốc lại đem chư bát giới cái kia đoạn liên quan tới Tôn Ngộ không ký ức xóa đã khỏi a. Cô ngốc cười hì hì nói. Biện pháp này có thể. Đúng. Ta lại đặt hàng mấy cái đảo quốc phẩm chất cao búp bê bơm hơi. Hắc hắc hắc hắc, Phương Mặc phát dây, đê nụ cười, chứ bát giới cứ như vậy làm. Tôn Ngộ không? Phương Mặc chấn định lại, tiếp tục chuẩn bị hố Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không, hình như không có gì khuyết điểm đi. Hắn ghét ác như cừu, khuyết điểm duy nhất chính là kim cô chú. Nhưng... chúng ta đi chỗ nào tìm kim cô chú ngữ? Cô ngốc quay đầu, lâm vào khổ não, mà Phương Mặc, nghe được câu nói của cô ngốc, lại là trong đầu, bắt đầu hỏi thăm hệ thống kim cô chú cộng hưởng giá tiền. Cái gì? 20 vạn, người thế nào không đi cướp? Phương Mặc nghe xong, lập tức sợ choáng váng. Túc chủ đại nhân, 20 vạn, tuyệt đối hàng thật giá thật. Kim cô chú, thế nhưng là một môn vô cùng cao thâm chú ngữ, cấp bậc đạt đến tiên giai thượng phẩm, giá tiền đắt giá, rất bình thường. Hệ thống giải thích, Tôn Ngộ không kia, coi như khó làm nhiều. Phương Mặc cắn răng, đúng Phương Mặc ca ca, chúng ta có thể, lại Phương Mặc suy nghĩ viển vông. Cô ngốc bỗng nhiên hô, chỉ có điều... Cô ngốc nhìn về phía Phương Mặc, phát hiện Phương Mặc đang ngẩn người. Phương Mặc ca ca, ngươi thế nào? Cô ngốc lắc lắc Phương Mặc. A hát xong, không có gì, ngươi nói cái gì? Cô ngốc hưng phấn khoa tay múa chân. Tôn Ngộ Không, nếu là một con khỉ, khẳng định như vậy thích ăn quả đào a. Chúng ta làm một chút hiện đại nuôi dưỡng quả đào trở về. Khẳng định hiệu quả tăng nhiều. Còn có chuối tiêu a, nho a, dù sao chuẩn bị nhiều hơn một chút ăn, tuyệt đối có thể đạt đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cô ngốc hưng phấn phồng lên tay, hô hào, đúng a. Phương Mặc hung hăng vỗ vỗ bắp đùi, linh cơ khẽ động, hắn chợt nhớ tới, đã từng nhìn qua một quyển hồng bao bên trong, Tôn Ngộ Không, thế nhưng là đối với hiện đại rất nhiều đồ ăn, đều lo lắng a, lập tức phải đi về hố chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không. Thế nào, mong đợi không phải, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.